Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1065, thành tựu Thủy Tổ. Ngay tại hôm nay, canh thứ hai, đi Hoàng Long Thành rồi, mà Phục Đạo Tôn nhìn xem Lôi Đạo tan biến thân ảnh. Luôn cảm giác vừa rồi Lôi Đạo biểu lộ tựa hồ có chút không đúng. Lực Minh trợ giúp liền muốn tới. Lúc này đi Hoàng Long Thành cũng có đạo lý, nhưng tựa hồ quá nóng nảy một điểm. Ta chờ một chút đi, chờ trợ giúp tới lại nói. Mà Phục Đạo Tôn khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn không cùng theo Lôi Đạo rời đi. Hiện tại hắn đến trưởng khống hai tòa thành, Đan Thiết Thành cùng Thiên Sơn Thành. Nếu như hắn lại rời đi, liền thật vô phương nắm trong tay. Đã xảy ra chuyện gì, hắn có thể đảm đương không nổi. Đến mức Lôi Đạo, tựa hồ đối với Lực Minh có chút bất kính, nhưng mà Phục Đạo Tôn cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Lôi Đạo sự tình, ai cũng xử lý không được, chỉ có Lực Minh Minh chủ cô Minh Đạo Tôn đích thân đến mới có thể xử lý, bằng không mà nói, ngược lại sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Mà Phục Đạo Tôn chỉ phụ trách đem tin tức truyền về Lực Minh là được. Cái gì? Hoàng Long Đạo Tôn chết rồi? Làm Cửu Thế Đạo Tôn nhóm biết được cái tin này về sau, cả người đều bối rối. Bọn hắn căn bản không thể tin được. Hoàng Long Đạo Tôn thế mà chết rồi. Chẳng lẽ Lực Minh trợ giúp nhanh như vậy đã đến? Hai bên đã quyết chiến. Hoàng Long Đạo Tôn bị nhiều ít Lực Minh Đạo Tôn giết chết? Cửu Thế Đạo Tôn trầm giọng hỏi. Kỳ thật Cửu Thế Đạo Tôn đã tận lực điều động Đạo Tôn tiến đến trợ giúp Hoàng Long Phủ, nhưng này cũng cần thời gian. Trong khoảng thời gian này, liền phải Hoàng Long Đạo Tôn chính mình chịu đựng mới được. Mà Hoàng Long Đạo Tôn lui giữ Bát Đại Thành trì cách làm, kỳ thật Cửu Thế Đạo Tôn nhóm đều hết sức đồng ý. Đây là nhất lý trí, cũng là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng bây giờ, Hoàng Long Đạo Tôn chết rồi. Đây chính là một bước đạp sai đầy bàn đều thua a. Liền Hoàng Long Đạo Tôn đều đã chết, Hoàng Long Phủ lại có thể giữ vững? Này một trận chiến, bọn hắn đã thua. Không, không phải là bị vây công, mà là Lực Minh một cái đột nhiên toát ra Đạo Tôn, gọi là Lôi Đạo Tôn, dùng sức một mình chém giết Hoàng Long Đạo Tôn cùng với mặc khác hai vị Bát Thế Đạo Tôn. Đúng, trước đó vị này Lôi Đạo Tôn còn chém giết qua Hoàng Long Phủ Nguyên Nhất Đạo Tôn, đồng dạng là Bát Thế Đạo Tôn, bị một người chỗ chạm, mà lại tổng cộng chém giết 4 tôn Bát Thế Đạo Tôn. Đúng, liền là chém giết 4 tôn Bát Thế Đạo Tôn. Oanh, hết thảy Cửu Thế Đạo Tôn đều phẫn nộ. Bọn hắn cảm giác nhận lấy lừa gạt, nhận lấy phản bội cùng trêu đùa. Cô Minh, khinh người quá đáng, thế mà mai phục Cửu Thế Đạo Tôn. Còn nói cái gì công bằng cạnh tranh? Này là công bằng cạnh tranh a? Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Cái kia Lôi Đạo, bây giờ đang ở phương nào? Này chút Cửu Thế Đạo Tôn đều tức sủi bọt mép. Bọn hắn cảm thấy nhận lấy trêu đùa. Bọn hắn cùng cô Minh Đạo Tôn ước định, Cửu Thế Đạo Tôn không thể nhúng tay, chỉ có thể Cửu Thế Đạo Tôn phía dưới đi chém giết. Nhưng kết quả đây, cô Minh Đạo Tôn vô thanh vô tức, lấy một cái xa lạ Cửu Thế Đạo Tôn ra tới. Hoàng Long Phủ người nào là đối thủ? Có Lôi Đạo tại, Hoàng Long Phủ lại làm sao có thể thắng? Đến mức Lực Minh liệu sẽ nhận Lôi Đạo so sánh Cửu Thế Đạo Tôn? Đó là khẳng định, nhất định sẽ phủ nhận. Nhưng mặt khác Cửu Thế Đạo Tôn cũng không phải người ngu, có thể dùng sức một mình chém giết Hoàng Long Đạo Tôn người. Không phải Cửu Thế Đạo Tôn là cái gì? Phải biết, Hoàng Long Đạo Tôn có thể là tám thế đỉnh phong Đạo Tôn, một phủ chi chủ, Cửu Thế Đạo Tôn trở xuống, ai có thể giết Hoàng Long Đạo Tôn? Căn bản cũng không khả năng. chỉ có Cửu Thế Đạo Tôn mới có thể chém giết Hoàng Long Đạo Tôn. Huống chi, Lôi Đạo đồng thời chém giết còn có mặt khác hai tôn Bát Thế Đạo Tôn. Đây càng thêm xác nhận Lôi Đạo thực lực đã đạt đến Cửu Thế Đạo Tôn cấp độ, này thuộc về lực minh, vi phạm với hiệp nghị. Thế mà điều động Cửu Thế Đạo Tôn ra tay đánh nhau. Đến mức lực minh lúc nào xuất hiện một cái so sánh Cửu Thế Đạo Tôn cường giả. Cái kia có trọng yếu không? Cô Minh Đạo Tôn trước đó không tiếc đại khai sát giới. Thậm chí cùng chư vị Cửu Thế Đạo Tôn liều cá chết lưới rách. Không phải liền là lực minh không người kế tục sao? Này mới khiến chư vị Cửu Thế Đạo Tôn nhượng bộ. Không dám cùng cô Minh Đạo Tôn liều mạng. Nhưng hiện tại xem ra, đây đều là âm mưu. Cô Minh Đạo Tôn âm mưu. Lực minh căn bản cũng không phải là cái gì không người kế tục. Liền là muốn chiếm lấy Hoàng Long Phủ. Thậm chí dùng Hoàng Long Phủ làm ván nhảy. Tiếp theo chiếm đoạt khu vực khác. Chia cắt cổ giới. Cùng truyền thống Đạo Tôn đang đối mặt trì. Nếu như sớm biết đây là cô Minh Đạo Tôn âm mưu. Chư vị Cửu Thế Đạo Tôn dù cho liều mạng cá chết lưới rách, há lại sẽ nhượng bộ. Bẩm Tôn, Lôi Đạo đã rời đi Đan Thiết Thành, hướng phía Hoàng Long Thành xuất phát, chỉ sợ là muốn nhất cổ tác khí, bắt lại Hoàng Long Thành. Tốt, tốt một cái cô Minh Đạo Tôn, tốt một cái lực minh, tốt một cái Lôi Đạo. Cô Minh Đạo Tôn, ngươi không phải có ý đồ mưu lợi sao? Bản tọa há có thể để ngươi toại nguyện. Chư vị, có nguyện theo lão phu đi chém giết Lôi Đạo. Ha ha ha, cùng lắm thì cùng cô Minh Đạo Tôn liều cho cá chết lưới rách. Chúng ta có sợ gì quá thay? Đi đi đi, cô Minh Đạo Tôn trước tiên không tuân thủ ước định, thì nên trách không cho chúng ta. Thế là, này chút Cửu Thế Đạo Tôn mang theo vô biên phẫn nộ. Khi thế hung hăng hướng phía Hoàng Long Thành bay đi, lực minh tổng bộ, bởi vì đại chiến nguyên nhân, lực minh tổng bộ có vẻ hơi thanh lãnh, rất nhiều người đều bị phái ra ngoài. Minh chủ, có một tin tức truyền đến, cần ngài định đoạt. Tin tức gì? Cô Minh Đạo Tôn mở mắt, cho đến trước mắt, lực minh cùng Hoàng Long Phủ ở giữa tranh đấu. Trên thực tế lực minh chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Cô Minh Đạo Tôn cũng không sợ Hoàng Long Phủ còn có thể vươn mình. Lần này, lực minh nhất định sẽ triệt để khống chế lại Hoàng Long Phủ. Minh chủ, vừa mới Đan Thiết Thành ma phục Đạo Tôn truyền đến tin tức. Lôi Đạo Tôn dùng sức một mình chém giết xâm phạm Hoàng Long Đạo Tôn chờ ba tôn Bát Thế Đạo Tôn. Cùng với rất nhiều thất thói đời tôn, trước mắt, Lôi Đạo Tôn đã đi tới Hoàng Long Thành, chuẩn bị nhất cổ tác khí đánh hạ Hoàng Long Thành, nhưng mà Phục Đạo Tôn lại cảm thấy có một chút không ổn. Không ổn, cô Minh Đạo Tôn mở mắt, trên thực tế, hắn cũng sớm đã chú ý Lôi Đạo, từ khi Lôi Đạo chém giết Lục Quang Lão Tổ cùng Nguyên Nhất Đạo Tôn về sau. Cô Minh Đạo Tôn liền hết sức quan tâm Lôi Đạo. Dù sao, Lôi Đạo tác dụng tại lực minh trợ giúp không có chạy tới trước đó. Thuộc về tác dụng mang tính chất quyết định. Đúng, không ổn, mà Phục Đạo Tôn hồi báo. Lôi Đạo Tôn đem đan thiết thành bên trong hết thảy duyên thọ đan dược đều chiếm làm của riêng. Nói là thời kỳ phi thường đi vô cùng sự tình. Lần này đi Hoàng Long Thành. Lôi Đạo Tôn cũng là một người không mang, chỉ sợ, còn lại lời không có nói, nhưng cô Minh Đạo Tôn đã có chút hiểu rõ, Lôi Đạo không có ở trong khống chế, cùng mặt khác lực Minh Đạo Tôn không giống nhau, Lôi Đạo là trên nửa đường đột nhiên xuất hiện, Lôi Đạo như thế dữ dội, cho dù là lực Minh đều có chút mộng, hai bên cùng hắn nói là hợp tác. Chẳng thà nói là một trận giao dịch, mà bây giờ, Lôi Đạo rõ ràng hơi không khống chế được. Này là một đại vấn đề. Bất quá, cô Minh Đạo Tôn lại lắc đầu nói, các ngươi nắm trọng điểm đều quan tâm sai. Trọng điểm không ở chỗ Lôi Đạo có phải hay không kiệt ngạo bất tuần. Trọng điểm ở chỗ những Cửu Thế Đạo Tôn đó như thế nào. Cửu Thế Đạo Tôn, ta đang muốn hướng Minh Chủ hồi báo. Cửu Thế Đạo Tôn đã đi tới Hoàng Long Thành. Thoạt nhìn khí thế hùng hổ. Bọn hắn là muốn trực tiếp nhúng tay Hoàng Long Phủ chi tranh rồi. Không phải bọn hắn nhúng tay, mà là bọn hắn cảm thấy chúng ta Lực Minh đã nhúng tay. Dùng sức một mình chém giết Hoàng Long Đạo Tôn, thậm chí còn có mặt khác hai vị Bát Thế Đạo Tôn. Các ngươi cảm thấy Lôi Đạo Tôn là gì thực lực? Minh Chủ nói là Lôi Đạo Tôn đã so sánh Cửu Thế Đạo Tôn rồi. Cái này, rất nhiều người cứ việc có suy đoán, nhưng không có xác nhận, mà bây giờ liền cô Minh Đạo Tôn đều cho rằng như vậy. Cái kia trên cơ bản là có thể xác nhận. Bởi vậy, vấn đề lớn, Cửu Thế Đạo Tôn nhóm đi tới Hoàng Long Thành, sao lại từ bỏ ý đồ? Đến lúc đó, đến tột cùng sẽ làm ra động tĩnh gì? Ai cũng không biết. Thôi, bản tọa đi một chuyến Hoàng Long Thành đi, cũng thuận tiện nhìn một chút vị này Lôi Đạo Tôn đến cùng là thần thánh phương nào. Cô Minh Đạo Tôn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Đối với Lôi Đạo, hắn thật rất tốt ngạc nhiên, chẳng qua là vẫn luôn thoát thân không ra. Hắn đến nhìn chằm chằm những Cửu Thế Đạo Tôn đó. Hiện tại, Cửu Thế Đạo Tôn đều đi Hoàng Long Thành, vậy hắn cũng là có lý do nhích người đi Hoàng Long Thành. Thuận tiện nhìn lại một chút gần nhất thanh danh vang dội Lôi Đạo Tôn. Hoàng Long Thành, một đạo lưu quang xuất hiện ở Hoàng Long Thành bên ngoài. Lộ ra Lôi Đạo thân ảnh. Lôi Đạo nhìn nơi xa này tòa nguy nga, cao lớn, khí thế khoáng đạt thành trì. Tầm mắt ở trong lập lòe một tia tinh mang, thậm chí trên mặt hy mang theo vẻ mong đợi. Hoàng Long Thành có thể là Hoàng Long Phủ hạch tâm, bên trong có nhiều ít duyên thọ đan dược, khó có thể tưởng tượng, nhưng khẳng định so Đan Thiết Thành còn muốn nhiều. Một khi toàn bộ luyện hóa, tối thiểu muốn vượt qua vạn ức tuổi thọ mệnh. Đây là một cái con số thiên văn. Lôi Đạo thậm chí đều không cần nhiều như vậy tuổi thọ. Hắn thủy tổ thần thể đã đạt đến 90%. Vẻn vẹn chỉ kém 10%. Liền có thể đi đến 100% viên mãn trạng thái. Thủy tổ huyết mạch viên mãn. Đây cũng là mang ý nghĩa Lôi Đạo vô cùng có khả năng thành tựu thủy tổ. Vậy cần tiêu hao 3.000 ức tuổi thọ mệnh. Chẳng qua là thật sự có thể thành tựu thủy tổ sao? Lôi Đạo chính mình cũng không dám xác định. Huyết mạch thủy tổ chi lộ chính là do dị năng cho Lôi Đạo làm ra. Lôi Đạo chẳng qua là làm từng bước thu thập huyết mạch, sau đó dung hợp huyết mạch, không ngừng tăng lên thủy tổ huyết mạch là được rồi. Căn bản cũng không có cái gọi là cảm ngộ. Chỉ có trong cơ thể vực giới, thế giới chi lộ mới là Lôi Đạo cảm ngộ ra tới thủy tổ chi lộ. Bởi vậy, đối với huyết mạch thủy tổ chi lộ, đến tột cùng liệu có thể tác thành thủy tổ, Lôi Đạo chính mình cũng không rõ ràng. Thủy tổ thân thể đi đến 100% về sau, sẽ phát sinh cái gì? Lôi Đạo cũng không biết, nhưng hắn mơ hồ có loại cảm giác. Thủy tổ thân thể đạt đến 100%, coi như không thành thủy tổ, vậy cũng cùng thủy tổ không sai biệt lắm, khẳng định sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn. Loại biến hóa này, xa xa so Lôi Đạo tăng lên 10% thủy tổ thân thể phải lớn hơn nhiều. Bởi vậy, Lôi Đạo mới có thể mạo hiểm đi vào Hoàng Long Thành. Thậm chí, hắn đều không tiếc bại lộ chính mình. Chính là vì mau sớm thu hoạch được hàng loạt duyên thọ đan dược, từ đó có thể đem thủy tổ thân thể tăng lên tới 100%. Lần này nhất định có thể thành, không ai ngăn nổi ta. Lôi Đạo trong ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn tới đến cổ giới kỳ thật không có bao lâu thời gian, nhưng trải qua sự tình lại đủ nhiều, vừa vặn lại là Thế Tôn không tại cổ giới thời điểm, thậm chí còn là cổ giới nội loạn thời điểm, Đây đối với lôi đạo tới nói, chính là lôi đạo cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, lôi đạo còn không biết sẽ chờ bao lâu thời gian, mà lại, một mực ở tại cổ giới, cũng không an toàn, ai biết cổ giới Thế Tôn lúc nào trở về. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh, tranh thủ lớn nhất khả năng, thành tựu thủy tổ, mà thành tựu thủy tổ, ngay tại hôm nay, vù, sau một khắc, lôi đạo hướng thẳng đến Hoàng Long Thành đột nhiên bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.